Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 3 Mạo Mỹ Tiểu Trung Y, tại tuyến chữa bệnh từ thiện. Lại xem dược phẩm giới thiệu, Minh Triều thời gian, có một vị hoàng đế bởi vì xử lý triều chính 80 thiên không rửa chân. Ngày nọ đột nhiên phát hiện ngón chân cự ngứa vô cùng. Phải truyền thái y, phát hiện này ngón chân gian. Đủ duyên, gót chân xuất hiện gạo lớn nhỏ thâm ở tính mụn nước. Thái y dốc hết tâm huyết, không ăn không uống ước chừng nghiên cứu 7 ngày 7 đêm. Rốt cuộc lấy sinh mệnh vì đại giới, nghiên cứu chế tạo ra này khoản cao trị nấm chân. Hoàng đế dùng sau hiệu quả rõ ràng, vì cảm tạ thái y trả giá. Này thuốc mỡ bị mệnh danh là vô địch thái y cao, đường hạ có vô số MMP muốn giảng. 80 thiên không rửa chân, hoàng đế tính toán moi ngón chân phùng bùn điền hải tạo điền sao? Quá không đáng tin cậy, còn có lợi hại như vậy thái y nghiên cứu cái cao trị nấm chân còn có thể đem chính mình mệt mỏi đã. Chết, thái y viện khảo hạch tiêu chuẩn như vậy thủy sao? Hệ thống nguệ hoài không phấn chấn, run bần bật, ba ba, đây là ta viết, ca quy đường hạ trầm ngâm một chút. Viết đến hảo, ba ba đau hài tử. Chính là như vậy không có nguyên tắc hệ thống. Thật vậy chăng? Đường hạ mặt vô biểu tình. Đương nhiên, ngươi chính là ta nhi tử. Lợi hại cùng bóng đèn giống nhau lượng. Viết cái gì truyền lưu thiên cổ, hệ thống một giây cao hứng lên. Ta cũng cảm thấy ta viết giới thiệu khá tốt. Ba ba, nói như vậy, mười liền chiều nói ra tới thứ tốt tỷ lệ càng nhiều một ít. Về sau ngươi mười liền trừ đi. Đường hạ sách một tiếng. Ngươi này tiểu tể tử, như thế nào không nói sớm. Hệ thống, không cao hứng thời điểm. Nghĩ không ra, vậy ngươi cao hứng thời điểm. Trừ 10 lần có thể hay không đưa 3 lần. Hệ thống, xem ở ngươi là ta ba ba. Ta chỉ có thể tại hạ thứ rút thăm trúng thưởng thời điểm nhiều đưa ngươi một lần. Mặt khác hệ thống nhưng không ta dễ nói chuyện như vậy Nga tương đương đường hạ khóe miệng ngoéo một cái. Có điểm thăm dò này hệ thống tính tình, hoàn thành nhiệm vụ là điểm mấu chốt, không thể sửa đổi, mặt khác xem nó tâm tình tốt xấu. Tâm tình hảo là có thể nhiều cấp điểm đồ vật, nói trắng ra là, cùng tiểu bằng hữu không sai biệt lắm, đường hạ cười nói. Ta đây nghe ngươi, tích góp đến 10 lần cùng nhau chứ. Ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta, hệ thống. Tốt ba ba, ta ghi tạc tiểu sách vở thượng tương đương lúc này có người đẩy cửa tiến vào. Đường hạ sau khi nghe được ngẩng đầu vừa thấy, tới chính là vị thái dương trắng bạch đại thẩm. Nhìn đến đường hạ sau, đại thẩm hỏi, đường đại phu không trở về à? Ta ông ngoại tuổi lớn, về hưu, đường hạ ôn hòa hỏi, ngài nơi nào không thoải mái? Ngồi xuống nói, đại thẩm ở vào nhà cùng trực tiếp chạy lấy người chi gian do dự 2 giây. Nhìn đến đường hạ này trương gương mặt tươi cười, vẫn là lựa chọn vào nhà ngồi xuống. Cười nói, ngươi nơi này có cảm mạo linh sao? Ta chính là có điểm tiểu cảm mạo, lười đến đi xa chỗ lấy dược cảm mạo linh không có. Chỉ cảm mạo viên thuốc có, đường hạ cười nói, ta trước cho ngài thiết hạ mạch đại thẩm bắt tay vói qua. Ta cho rằng ngươi trung y phòng khám bệnh đều phải ăn trung dược sao có thể à? Cũng có thuốc tây, trung dược trọng ở điều trị, cảm mạo ta không đến mức làm ngài về nhà ngao nước thuốc. Xem mạch tượng không có việc gì, 2 ngày này giọng nói đau không? Nghẹt mũi sao? Giọng nói có điểm đau, là có điểm nghẹt mũi. Đau đầu, A-di có nóng tính, uống nhiều thủy, có thể phao điểm cây kim ngân. Mặt khác không có gì vấn đề, đường hạ lấy bút viết đơn tử. Ta cho ngài khai 2 ngày thuốc trị cảm, mỗi lần ăn 1 bao. Sau khi ăn xong ăn, ta phỏng chừng ngài ngày mai buổi sáng là có thể cảm giác khá hơn nhiều, này 6 bao dược tổng cộng. 12 đồng tiền, đại thẩm giao tiền thời điểm đều là ngốc, như vậy tiện nghi, ngài yên tâm, đều là chính quy dược, đường hạ chỉ chính mình kia một loạt tư cách giấy chứng nhận. Bất chính quy ngài đi cử báo ta, làm cảnh sát đem ta bắt đi, đại thẩm nhìn đến đường hạ này một loạt giấy chứng nhận cùng giấy khen. Đôi mắt lập tức liền sáng, A-di tin ngươi, càng tin được Đường ra người phẩm tính. Đại thẩm trở về lúc sau đem dược đặt ở trên bàn trà liền đi nấu cơm. Giữa trưa nàng nhi tử tan tầm trở về, nhìn đến trên bàn mấy bao dược, nghi hoặc hỏi, ngài ở đâu khai dược a? Liền cái đóng gói hộp đều không có. Này đều thời đại nào? Tam vô, đại thẩm ở phòng bếp biên xào rau biên nói. Liền tiểu khu cửa cái kia đường ra phòng khám bệnh. Sau khi ăn xong ăn, ngươi đừng nhúc nhích a. Tỉnh trong chốc lát ta tìm không thấy kia lão thần tiên đã trở lại. Không, hắn tiểu tôn tử nhận ca, bọn họ chính là ở gần đây trụ. Đường lão gia tử ở chỗ này mở cửa khám khai vài thập niên. Đường hạ đánh tiểu liền ở bên này chơi. Hắn đối đường hạ còn có điểm ấn tượng. Kia tiểu hài nhi cũng chính là 20 xuất đầu đi. Hắn xứng giờ có thể ăn sao? Làm nhi tử lập tức liền hoài nghi. Muốn ta nói, ngài đi tiệm thuốc lấy cái cảm mạo linh đều so này tiểu đại phu xứng dược đáng tin cậy, nói hắn. Liền tưởng ném, đại thẩm cầm nồi sạn đi ra. Ngươi cho ta buông, ngươi biết cái gì à? Ta nghe nói mấy ngày hôm trước có người ở tiệm bánh bao phát bệnh. Chính là hắn dùng châm liền cấp chữa khỏi. Kia tiểu đại phu lợi hại đâu? Ta thấy, hắn cúc cùng giấy khen có một đại bài, dù sao ở lớn tuổi nhân tâm trung. Giấy khen cùng cúc chính là tín ngưỡng, làm nhi tử không dám ném, hậm hực mà buông, nếu là không dùng được, ngày mai liền đi đại môn khám nhìn xem, sáng sớm hôm sau. Đại thẩm lên sau cảm giác đầu cũng không buồn, giọng nói không đau, cái mũi cũng không tác, này dược thật dùng được, này tiểu đại phu có thể. Đại thẩm thần thanh khí sảng đi mua sớm một chút. Đi ngang qua phòng khám bệnh thời điểm đường hạ mới vừa mở cửa. Đại thẩm cao hứng đem đường hạ một đốn khen. Đường hạ liền cảm giác cảm kích giá trị vèo vèo vèo hướng lên trên trướng, đường hạ sẽ phối dược. Sinh bệnh không cần uống nước thuốc, thả dược tiện nghi lại dùng được tin tức nhanh chóng ở quảng trường Vũ Bác Gái trong vòng tiêu thăng. Lục tục, người chung quanh có cái đau đầu nhức óc cũng sẽ tìm đường hạ xem bệnh. Bất quá một ngày cũng liền 2-3 cái. Hệ thống yêu cầu 3 tháng 2.000 người bệnh số lượng kém quá nhiều. Mắt nhìn 10 ngày đều đi qua. Tiến độ là 43/2000, đường hạ tâm tắc tắc hỏi hệ thống. Nhi tử, người cấp 33 chuẩn bị tiểu váy sao? Thừa dịp thời gian còn sớm, có phải hay không có thể làm thiết kế? Hệ thống, 33 không cần từ bỏ. Người là 33. Ba ba không có không hoàn thành nhiệm vụ. Ba ba cái này xưng hô có được vai chính quang hoàn. Ba ba là thiên, ba ba là quang, ba ba là duy nhất thần thoại. Đường hạ chỉ nghĩ nói câm miệng. Ba ba không thể, bảo bối nhi. Ngày mai trấn trên đuổi đại tập, ta dọn cái ghế gấp đi tập thượng bày quán thế nào? Hệ thống, trung y đã xuống dốc đến cùng đồ ăn buôn lậu giống nhau. Đường hạ nghiêm túc cấp nhi tử đi học, bảo bối, cái này kêu mở rộng, ngươi cũng muốn học học hiện đại tri thức, nhìn xem người khác là như thế nào mở rộng, thật sự không được ta cũng làm cái tân cửa hàng khai trương. Xem bệnh giảm giá 20% hoạt động, lộng chút tuyên truyền dùng đồ vật, cây quạt nhỏ, khăn tay nhỏ gì đó, mặt trên viết thượng chúng ta phòng khám bệnh địa chỉ cùng liên hệ phương thức. Mặc vào tiểu hùng quần áo đi ra ngoài phát truyền đơn. Trọng điểm chính là những cái đó thân thể không khỏe mạnh người già, hệ thống. Thật sự muốn làm như vậy sao? Đương nhiên, đường hạ nghiêm túc nói. Hai từ, ngươi phải có tiến tới tâm. Chúng ta còn có thể lộng cái tiểu bàn trải. Xách theo thùng sơn, thừa dịp đêm đen phong cao. Chúng ta đi thôn đầu cột điện tử thượng soát tiểu quảng cáo, hệ thống. Xấu hổ giá trị cộng 100 cộng 100 cộng 100. Có thể a nhi tử, ngươi cũng có thể cung cấp cảm xúc giá trị a. Chúng ta rút thăm trúng thưởng sắp tới, đường hạ nhàn không có việc gì. Tìm được rồi một cái rút thăm trúng thưởng lối tắt, cảm giác làm giàu sắp tới. Nhàn không có việc gì nghiên cứu một chút như thế nào hoắc hoắc nhi tử, hệ thống chỉ nghĩ khóc lúc. Này, Vương đại gia xách theo một túi ca bệnh, đẩy cửa tiến vào, phía sau đi theo một người tuổi trẻ người, lớn lên cùng hắn có vài phần tương tự, sắc mặt cũng khó coi, thở phì phì, Đường Hạ chạy nhanh thu tâm tư. Vương đại gia, ngài đi bệnh viện kiểm tra quá gan sao? Cha xét, Vương đại gia tức giận đem ca bệnh đặt ở trên bàn. Đám kia lang băm quá vô dụng, động bất động liền phải phẫu thuật, nào có vừa lên tới liền phẫu thuật. Vương đại gia nhi tử kêu Vương Lượng, sắc mặt hoãn hoãn sau đi đến Đường Hạ bên người. Trịnh trọng nói, cảm tạ ngài nhắc nhở, nếu không phải ngài, ta ba ba bệnh liền chậm trễ. Thật cảm ơn ngài bác sĩ Đường, Đường Hạ cười nói. Y giả bổn phận, đại ca không cần khách khí như vậy. Nói bệnh tình đi, Vương Lượng chính mình kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Đem ca bệnh lấy ra tới cấp Đường Hạ xem. Hắn gan thượng dài qua cái u. Bác sĩ ý tứ là cắt thì tốt rồi. Liền sợ phát triển lên sẽ ung thư biến. Nhưng ta ba không nghe a. Vương đại gia cũng có chuyện giảng. Ta hiện tại lại không phải đau ảnh hưởng sinh hoạt. Ta cũng không cảm giác ta nơi đó cùng bình thường có cái gì khác nhau. Này liền làm ta phẫu thuật. Tiêu tiền không nói. Ngươi cho rằng ngực khai đau đùa giỡn đâu. Này một đau đến nhiều thương nguyên khí a. Ta này tuổi, vạn nhất ở phẫu thuật trên đài bò không đứng dậy làm sao bây giờ? Vạn nhất rơi xuống di chứng, hoặc là thân thể lỗ lã, ta về sau không được mỗi ngày sinh bệnh. Ta bên người liền có như vậy ví dụ à, người cứu ông ngoại không phải như vậy không sao? Hắn đó là tuổi quá lớn, ngài thân thể so với hắn hảo. Bác sĩ nói nửa năm là có thể dưỡng trở về, ta không làm. Bác sĩ Đường sờ mạch liền cho ta lấy ra tới. Ta tin tưởng hắn so với kia chút bác sĩ đều cường. Bác sĩ Đường cho ta khai điểm dược. Ta ăn thì tốt rồi, liền ở ra hai cãi nhau thời điểm. Đường Hạ đem ca bệnh cùng sở hữu kiểm tra kết quả đều xem xong rồi. Hắn đi đến Vương đại gia bên người. Ấn ấn hắn xương sườn chỗ. Đại gia, ngài nơi này, có hay không chướng đau hoặc là đau đớn cảm giác? Ta như vậy ấn, ngài cảm giác được đau sao? Ngẫu nhiên có điểm thứ đau. Như vậy ấn là có cảm giác, há mồm ta nhìn xem đầu lưỡi, lưỡi đỏ sậm. Bựa lưỡi mỏng, bạch, thiếu, đây là khí trệ huyết ứ. Hơn nữa Vương đại gia ngày thường khẩu khổ phiếm toan, cũng đối ứng khí trệ huyết ứ bệnh trạng, Đường Hạ lại cấp bắt mạch. Đại gia, ngày ngày thường vận động sao? Vương đại gia ngạo nghễ nói. Vận động a, ta mỗi ngày đều đi chạy bộ, cùng ngươi Lý đại gia, Lưu đại gia, Trương đại gia, chúng ta có cái lão niên vận động đoàn, mỗi ngày sáng sớm đều đi chạy, Đường Hạ khen nói. Ngày này thể chất thực không tồi, người bình thường nếu là được cái này bệnh, đã sớm nhanh chóng phát triển. Hai Nguyệt liền nằm xuống, Vương Lượng còn đang suy nghĩ làm phẫu thuật sự. Nói như vậy ta ba ba nếu làm phẫu thuật. Hồi phục cũng thực mau. Đường Hạ trầm ngâm một chút, không dám nói, còn muốn xem hắn những mặt khác kiểm tra kết quả, nếu cũng không có vấn đề gì nói. Hắn khẳng định so cùng tuổi không vận động người khôi phục mau. Người bình tĩnh một chút, người như vậy hắn sẽ càng sốt ruột, Vương Lượng hít sâu một hơi. Vỗ vỗ trán làm chính mình bình tĩnh, Đường Hạ ôn hòa hỏi. Gan thượng có tật xấu. Giống nhau đều là ngày thường áp lực đại, hoặc là trong lòng hàng năm có việc. Đại gia, ta xem ngài rất rộng rãi, như thế nào còn có phạm sầu sự. Vương đại gia oán niệm nhìn con của hắn liếc mắt một cái. Hắn đều 35, đều không tìm cái đối tượng. Ta sầu a. Vương Lượng sắc mặt cứng đờ, không thể tưởng tượng hỏi. Ngài mỗi ngày liền sầu cái này, không phải trộm uống rượu. Vương đại gia táo bạo hỏi, ai trộm uống rượu, con mắt nào của ngươi thấy ta trộm uống rượu? Đường Hạ ẩn ấn Vương đại gia mạch, đại gia bình tĩnh, ngài trộm không trộm uống chúng ta trong lòng đều hiểu rõ. Không cần nói nữa, Vương đại gia, ngoặc kép, Đường Hạ cười nói, ta cảm thấy đi, người liền này 100 năm nhật tử nhưng quá, như thế nào thoải mái như thế nào quá mới là tốt nhất cách sống. Hắn khẳng định có ý nghĩ của chính mình, hắn cảm thấy như vậy hảo hắn mới như vậy, bằng không không cần người khác khuyên, chính hắn liền thay đổi. Ngài không cần thiết sốt ruột thượng hỏa thúc giục hắn, không chừng ngày nào đó hắn cảm thấy gặp được thích hợp. Liền đem con dâu cho ngài lãnh đã trở lại, vương đại gia ngoài ý muốn nhìn đường hạ này trương tuổi. Trẻ mạt, tuổi không lớn, xem so với ta còn thông thấu. Rất có đạo lý a tiểu tử, đường hạ cười mà không nói. Bác sĩ cái này chức nghiệp, có thể thân thiết cảm nhận được sinh mệnh quý giá cùng yếu ớt. Cho nên, hắn cảm thấy tồn tại nhất định phải như thế nào vui vẻ như thế nào quá. Không chừng ngày nào đó xui xẻo, hự một chút liền đã chết, ngươi còn không có hưởng thụ sinh hoạt, ngươi nói nghẹn khuất không nghẹn khuất. Thiết xong mạch sau đường hạ trong lòng đã có phổ, mạch huyền đếm kỹ, chính là khí trệ huyết ứ. Ta cấp khai phó dược, sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết, hoạt huyết hóa ứ, lại lấy mấy dán tiêu xưng thuốc dán. Nếu một vòng không thấy hiệu, lập tức đi bệnh viện làm phẫu thuật, không cần lại đợi, hắn lại đối vương lượng nói. Này dược ăn, mặc dù sẽ không thay đổi tiểu, cũng sẽ khống chế nó không hề lớn lên, còn có thể cấp đại gia điều dưỡng thân thể, đề cao miễn dịch lực. Trước nói hảo, ăn một vòng nếu không dùng được, đem hắn trói lại đi bệnh viện làm phẫu thuật, đường hạ đều nói như vậy. Vương Lượng cũng nói không nên lời cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hành, làm hắn ăn mấy ngày lại nói, đường hạ dẫm lên cây thang bỏ lên bỏ xuống lấy thuốc. Thề có thiên nhất định mướn cái bốc thuốc tiểu nhị, đem dược dựa theo liều thuốc xứng hảo sau. Đường hạ lấy ra mấy cái không bao con nhộng, bên trong thượng dược phấn sau đều cất vào cái chai. Cuối cùng bắt chút dược, nghiền nát, điều thành cao trạng tới. Trước đem thuốc dán cho ngài dán lên, đường hạ một bên cấp vương đại gia dán thuốc dán. Một bên dặn dò, những cái đó dược muốn trường chiên, một bao là một ngày lượng, ngày một ngày uống hai lần, ta bỏ vào bình tử những cái đó bao con nhộng, bên trong là mật gấu phấn, có thể điều tiết nhân thể miễn dịch lực, gia tăng mật phân bố, bảo hộ gan tổ chức, đối bệnh viêm gan có trị liệu tác dụng, ngày mỗi ngày ăn một viên, dùng ôn khai thủy đưa phục, vương đại gia gật đầu ghi nhớ. Vì không ai đau. Ta nhất định đúng hạn ăn, ai nha, cái này thuốc mỡ thật thoải mái, có loại mát lạnh cảm giác, ma vèo vèo, đường hạ cười nói, đây chính là nhà ta tổ truyền bí phương, tiêu sưng giảm đau hiệu quả phi thường hảo, ngài nhớ rõ mỗi ngày đều tới đổi, một bộ dược, bảy tề, này bảy ngày dược ăn xong rồi lúc sau, vương đại gia cảm giác cái kia vị trí bị ấn cũng không như vậy đau. Vương Lượng cố ý mang theo phụ thân đi bệnh viện phúc tra. Kiểm tra xong rồi chủ trị bác sĩ đều ngốc, đây là ăn cái gì linh đan rượu dược, như thế nào đột nhiên tiêu nhiều như vậy. Ra hai kích động tay run, tiêu, một vòng liền tiêu, bác sĩ chắc chắn nói. Số liệu bãi đâu, cùng lần trước phiến tử đối lập một chút, này u tiêu một nửa. Các ngươi ở nơi nào xem, vương đại gia khởi bộ ngực từ. Ta liền ăn một bộ chung dược mà thôi. May nghe ta đi, bác sĩ cảm thấy hứng thú hỏi. Có này bản lĩnh chung y tuyệt đối không phải vô danh hạng người. Ngài tìm ai xem, cả nước nổi danh chung y thánh thủ. Mục Một Phong, Thạch Bảo Phương, Đường Lập An, vương đại gia xua xua tay đánh gãy bác sĩ suy đoán. Cho ta xem bệnh đại phu cũng họ Đường, bất quá chỉ có 20 xuất đầu. Ở chúng ta thôn cửa thôn mở cửa khám, bác sĩ khiếp sợ hỏi. Thôn y, 20 mấy tuổi, vương đại gia kiêu ngạo nói. 20 làm sao vậy? Ta này u ngươi biết là như thế nào phát hiện không? Hắn hết thảy mạch, liền biết ta gan không tốt, có phải hay không thần? Vương đại gia rất có loại người này mới là ta trước phát hiện kiêu ngạo cảm. Nói dài dòng lại nói tiếp không để yên. Vương Lượng đem hắn ba ngăn lại, trước nói chính sự, như vậy xem nói, có phải hay không không cần phẫu thuật, chúng ta tiếp tục uống thuốc là có thể hảo. Đúng vậy, bác sĩ đem kiểm tra kết quả viết ở bệnh lịch thượng. Các ngươi tiếp tục tìm hắn xem, mặc kệ trung y tây y, thấy hiệu quả mau chính là nhất thích hợp, đi tìm hắn, ra hai vội vàng trở về tìm đường hạ. Lúc này bác sĩ Đường, đang ở đại tập thượng bày quán. Hôm nay là trấn nhỏ 5 ngày một lần đuổi đại tập. liền ở hắn phòng khám bệnh bên cạnh trên đường phố. Bán gì đều có, mua người cũng cự nhiều. Phần lớn là thượng tuổi bác trai bác gái, đường hạ mang cái đại mũ rơm. Ngồi ở tiểu ghế gấp thượng khái hạt dưa uống trà thủy. Trước người bày cái bàn nhỏ, trên bàn lập cái thẻ bài. Miễn phí bắt mạch viết phương thuốc, thật không cần tiền. Hắn trên bàn còn có ghi cửa hàng danh, địa chỉ cùng điện thoại cây quạt nhỏ. Ai tới bắt mạch liền miễn phí tặng người ra một cái, hệ thống. Xấu hổ giá trị cộng 233 cộng 233 cộng 233. Hết chương.